Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2277, giải phẫu đổi giới tính sau chuyện phiền toái mà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần để cử nguyệt phiếu, Người biết ta, Trịnh Nhân trước mắt một phiến gạch men chớp động, hắn đối với tên này Địch Tổng không có chút nào ấn tượng. Thật sự là ngài, Địch Tổng vui vẻ lập tức nhào tới, đưa hai tay ra, eo ôm đến 45 độ. Ông chủ Trịnh, ta trước một trận ở đế đô nghe ngài giảng bài tới. Tiếp giải phẫu mới thuật thức, Địch Tổng cười xòa nói đến, Trịnh Nhân phản ứng cũng là cực nhanh. Chu Xuân Dũng quen thuộc nhóm kia chủ nhiệm môn, là theo chân nhóm đầu tiên ngoại quốc giáo sư đi học chung. Nhóm thứ hai, thật giống như mình là một lần mổ xẻ. Nếu là như vậy, bọn họ là nhóm thứ hai đi người. Đưa ra một cái tay, và Địch Tổng cầm, Trịnh Nhân cười nói đến. Hồi khai triển ra mới thuật thức liền sao? Khai triển, Địch Tổng vui vẻ nói đến. Mời chủ nhiệm Chu tới làm hai lần. Tự chúng ta đã làm 3 ca giải phẫu. Tỷ lệ thành công rất cao. Tỷ lệ thành công, cũng vậy, không thể nào yêu cầu cơ tầng bệnh viện bác sĩ trình độ đạt tới đế đô gan mật cái tầng thứ kia. Mỗi một đài đều thành công. Cái này không thực tế. Có thể khai triển liền tốt. Tối thiểu hàng loạt chai gan thời kỳ cuối người bệnh có một cái trị liệu con đường. Trịnh Nhân cười một tiếng. Ngay sau đó hỏi, bên trong là cái gì người bệnh? Địch Tổng diễn cảm cổ quái. Giống như là đề phòng cướp như nhau bốn phía nhìn xem. Sau đó nhỏ giọng nói, một cái người chuyển giới, đường ruột thay âm đạo, lau chùi thời điểm vệ sinh bông vài cái rơi vào liền không lấy ra. Nói xong, hắn rất nhiều chuyện nói đến. Ông chủ Trịnh, thằng nhóc này dáng dấp có thể đẹp mắt, ta vào cửa cũng không nhìn ra. Cái gì chàng trai? Làm xong giải phẫu chính là cô gái. Trịnh Nhân nghiêm túc cải chính nói. Được, ngài nói đúng. Cô gái, Địch Tổng cũng không phản bác. Theo Trịnh Nhân nói được, hắn diễn cảm bên trong tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Phỏng đoán đối với ông chủ Trịnh thái độ so về nhà đối với tức phụ cũng ôn thuận. Cái đó, ông chủ Trịnh, ta đi về trước, Địch Tổng nói. Mặt trên còn có giải phẫu. Được à, ngươi đi làm việc đi. Ta gặp phải một người bệnh, đưa tới thu vào viện vậy chuẩn bị đi. Trịnh Nhân cười một tiếng, là giải phẫu đổi giới tính sau đường ruột dị vật. Vậy không có gì đẹp mắt. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Chú một, vậy mà nói, nhân tạo âm đạo là dùng người bệnh một số kết ruột làm thành. Bởi vì dẫu sao là ruột khoang. Phân bí vật so với hơn lại khác thường vị, mới bắt đầu một đoạn thời gian cần thường xuyên dùng vệ sinh bông vải cái dọn dẹp. Đây là một kiện tương đối chuyện phiền phức, bất quá theo đường ruột lên ra trong tế bào bài tiết tuyến thể héo rút. Dần dần vậy là tốt, cần thời gian tới chăm sóc vết thương. Trịnh Nhân đối với giải phẫu đổi giới tính không thấy thế nào. Chỉ là thượng thiên cho giới tính. Không phải mình chọn, nghĩ thế nào chọn, tự cầm chủ ý thôi. Đây cũng là một loại khác kiểu mẫu mạng ta không do trời. Thật ra thì rất nhiều người đều có nào đó tâm lý tình tiết. Từ nhỏ đối với mình giới tính nhận biết tồn tại chướng ngại. Giới tính đồng ý chướng ngại là tâm lý học người và các bác sĩ sử dụng một loại chính thức trần. Đoán để hình dung những cái kia trải qua nghiêm trọng tính đừng phiền não mọi người. Đây là một loại bệnh tâm thần học phân loại. Nó miêu tả cùng chuyển đổi giới tính thân phận và giao dịch gắn ưa thích có liên quan vấn đề. Nó là một loại chẩn đoán phân loại. Nhất thường xuyên sử dụng tại khác thường tính đổi thành muốn người là một cái do khác phái trang. Điểm ưa thích tình huống tương quan. Mà giới tính đồng ý chướng ngại cũng là thường nhất sử dụng ở người chuyển giới y học chẩn đoán lên. Người trực tiếp đi làm giải phẫu, vẫn rất có dũng khí. Trịnh Nhân mặc dù không hiểu, nhưng cũng không thấy thế nào. Không hề kỳ thị, Lâm Uyên tò mò ca đi trước ánh mắt, không tưởng tượng nổi đó là một loại tình huống gì. Địch Tổng, ngươi tại sao còn chưa đi? Khoa cấp cứu bác sĩ gặp Địch Tổng một bộ tôn tặc dáng, rất là tò mò lại gần nói xa nói gần. Vị này là ông chủ Trịnh. Địch Tổng hưng phấn không thôi giới thiệu đến. Ông chủ Trịnh, vị kia ông chủ Trịnh. Đúng, chính là vị kia ông chủ Trịnh. Xin ông chủ Trịnh hỗ trợ xem. Ta đi về trước. Địch Tổng vội vàng hướng về phía Trịnh Nhân cúi mình vái chào, xoay người rời đi. Ông chủ Trịnh, ngài chính là ở Hạnh Lâm Viên mở giải phẫu livestream. Ông chủ Trịnh cấp cứu bác sĩ ngoại khoa hưng phấn nói đến. Ếch, Trịnh Nhân còn không có thói quen tại bị người nhận ra loại mô thức này. Có chút kinh ngạc, không biết trả lời như thế nào. Ngài làm giải phẫu, làm thật là quá khen. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa từ trong thâm tâm nói đến. Trịnh Nhân là thật tim nghe không được cái này. Hắn lập tức hỏi, bên trong người bệnh tình huống gì? Vệ sinh bông vải cái không lấy ra sao? Ếch, cấp cứu bác sĩ ngoại khoa nói chuyện ý nghĩ bị Trịnh Nhân lập tức cắt đứt. Giống như là ngồi ở một chiếc bay nhanh trên xe. Đột nhiên một cước thắng xe. Cả người cũng lung lay một chút. À, là như vậy. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa nhanh chóng lấy lại được sức. Giải thích. Vệ sinh bông vải cái rơi tương đối sâu. Phụ sản khoa bác sĩ nói là đường ruột thay thế. Không có tử cung khung long. Không biết sâu cạn. Không dám cứng rắn lấy. Chỉ như vậy, mọi người cũng là khó ở. À, Trịnh Nhân bắt đầu suy nghĩ tình huống cụ thể. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa cũng là Trịnh Nhân người ái mộ. Hắn xem Trịnh Nhân đang suy tư vấn đề, vội vàng nhỏ giọng nói đến. Ông chủ Trịnh, nếu không chúng ta đổi chỗ nói. Nơi này không quá thuận lợi. Tôn trọng người bệnh riêng tư. Một điểm này tương đương trọng yếu. Biết tình huống bác sĩ bây giờ có lẽ biết nói điểm có không có. Nhưng ở những thứ khác người bệnh, cũng phải cẩn thận bảo thủ bí mật. Ai biết những thứ khác người bệnh, thân nhân người bệnh biết hay không đối với người bệnh tạo thành ảnh hưởng. Trịnh Nhân gật đầu một cái, đứng lên, cấp cứu bác sĩ ngoại khoa vui vẻ trên mặt cười mở một đóa hoa. Vội vàng nhỏ ý nói đến, ta cho ngài, hai vị tìm kiện quần áo trắng đi. Vừa nói, hắn nhìn trộm quan sát một chút Lâm Uyên, xem người ta ông chủ Trịnh khí thế, giải phẫu làm tốt lắm không tốt tạm lại không nói, bên người đi theo cũng là hàng đầu người đẹp. Bất kể là bạn gái vẫn là trợ thủ, nhìn sẽ để cho người hâm mộ. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa trong lòng rối bời suy nghĩ. Mang Trịnh Nhân đi tới phòng trực, tìm hai kiện mới tinh quần áo trắng giao cho Trịnh Nhân và Lâm Uyên. Sau đó dẫn hai người đi tới xử trí phòng. Người bệnh 10 năm hơn trước bắt đầu lâu dài sử dụng thư kích thích tố, cho nên mặt ngoài tương đối phái nữ hóa. Năm nay tháng 4, người bệnh ở nước Thái hoàn thành giải phẫu đổi giới tính. Trên đường, hắn nhỏ giọng nói đến. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Mới vừa làm xong giải phẫu không tới 2 tháng. Khó trách ruột khoang còn có bài tiết. Cái này cũng để ý liệu bên trong. Giải phẫu đoạn đường ruột tương đối dài, rơi xuống rất sâu. Phụ sản khoa nằm viện tổng thử một chút, không lấy ra. Đang cùng người bệnh thương lượng làm sao làm đi ra. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa nói tiếp minh bây. Giờ tình huống, Trịnh Nhân lúc này rõ ràng tại sao liên tiếp chữa cho sinh cùng xem bệnh. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Làm sao có thể không hao tổn cầm vệ sinh bông vải cái lấy ra. Tựa hồ có chút phiền toái. Nếu là đường ruột nói, dẫu sao đường ruột co giãn vẫn là có giới hạn. Dùng sức quá mạnh mà nói, rất dễ dàng trực tiếp phá. Trong nước bệnh viện tiếp trần giải phẫu đổi giới tính kinh nghiệm cực kỳ thiếu thốn. Coi như là tự chữa cũng chỉ có thể thử thăm dò tới. Tương đương khó giải quyết. Chú một, dừng đường ruột để thay thế đi. Tránh quá nhiều nhạy cảm từ. Khác, cầu bị tâm.